Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, thứ 830 chương ăn hóa triết học, chỉ là ngủ hơn nửa canh giờ. Tiểu cô nương đột nhiên mở mắt ra, Liên vừa mới khởi choang lúc mơ hồ kỳ cũng không có. Tiểu bánh trôi trực tiếp chính là cực kỳ hứng thú hài lòng biểu tình. Mắt mở thật to. Vô cùng cao hứng một cái đạp tiểu chân ngắn, vèo một cái, liền phi, đến phòng đinh đi lên, ở bên cạnh đọc sách kiêm khán hộ tiểu muội muội tiểu vũ. Vị này tiểu bằng hữu thập phần bình tĩnh, đối mặt như vậy vượt nóc băng tường tuyệt kỹ, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, trong ánh mắt đều là chẫm địa cầu. Chính là cần ngươi nhân tài như vậy, bình tĩnh uy nghiêm mà ni tiểu bánh trôi bên kia. Lại gặp một điểm vấn đề. Phấn đô đô tiểu gạch dưới trên mặt, hiếm thấy xuất hiện mờ mịt tình tự, đầu nhỏ quẹo trái chuyển, quẹo phải chuyển, thật không có xà ngang, hơn nữa không có ăn, đây không phải là cổ đại hoàng cung a, hơn nữa không có tiểu trần tử cái loại đó, ở cơ hồ mỗi một căn xà ngang thượng đô cất dấu ăn hoa lạ hoàng đế. Tiểu cô nương khinh công kiên trì không được bao lâu. Vòng quanh phòng đinh dạo qua một vòng đô không hề thu hoạch. Chỉ có thể trở xuống choang thượng, nhưng cũng không tụ đả kích, vẫn là thật vui vẻ. Đoán chừng là bên người ăn hóa quá nhiều. Tiểu cô nương rất có chia sẻ tinh thần, cơ bản bất ăn mảnh. Nàng cực kỳ hứng thú chạy đến tiểu vũ bên người. Tiểu vung tay lên, mắt to lấp lánh, tràn đầy hữu hảo và chờ mong. Đi a đi a, chúng ta đi ăn ngon đát. Tiểu vũ thờ ơ, bình tĩnh dùng chẫm không đói, biểu tình nhìn lại nàng. Hai đô không muốn mở miệng tiểu ra hòa, giao lưu khởi đến trái lại rất thông thuận. Sau đó, bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi. Tiểu bánh trôi mát, không thể tin tưởng trường lớn. Thậm chí có người cự tuyệt ăn đông tây. Không có cách nào làm bằng hữu. Sức ăn bất đồng, bất tương vì mưu, ở tiểu bánh trôi còn chỉ mở cái đầu trong cuộc đời. Lần đầu tiên xuất hiện loại này, không thể ăn, lại không thích ăn, sinh vật, ăn hóa căn bản nhịn không được này. Bất quá trên đời này có chút thức ăn là có thể trực tiếp ăn. Có chút là làm thục mới có thể ăn. Xét đến cùng, vẫn có rất nhiều ăn ngon đát, cho nên tiểu bánh trôi mới sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này ảnh hưởng tâm tình đâu. Vẫn là vẻ mặt hài lòng, rất có sức mạnh huy tiểu cánh tay. Hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang ra cửa tìm ăn. Cứ như vậy, tiểu bánh trôi ở sở đại Mỹ Nam trong nhà ở hai ngày. Cùng tiểu vũ đô lại vô giao lưu. Trần Trần và sở mộ phong suy nghĩ hơn nửa ngày. Cũng không suy nghĩ cẩn thận vì sao tiểu gia hòa đối với người nào đô rất hữu hảo. Chính là đối nhà mình nhi tử làm như không thấy. Lại quan sát lại nói. Có lẽ là tiểu bằng hữu vừa tới hoàn cảnh mới, có chút sợ người lạ đâu. Tiểu bánh trôi đến sở ra ngày thứ ba là thứ bảy. Khí trời hào, Trần Trần vợ chồng son kêu thật nhiều bằng hữu. Tới nhà thì quay tụ hội, rộng rãi yêu cười tiểu bánh trôi cấp tốc cùng cái khác tiểu bằng hữu quen thuộc khởi đến. Một đám tiểu chân ngắn các ở trên sân cỏ hỉ hà ngoạn náo. Đảng các đại nhân làm xong chuẩn bị. Muốn khai nướng thời gian, bọn họ nhất định phải rời xa nướng giá, miễn cho bị phòng, có thể sống động không gian nhỏ đi. Thế là, tiểu bánh trôi không thể tránh né, lại muốn nhìn thấy tiểu vũ. Bắt đầu bầu không khí còn rất hòa bình, thẳng đến, nhóm đầu tiên nướng phẩm ra lò, tiểu bằng hữu các đồ ở hài lòng ăn đông tây lúc. Tiểu vũ hắn ở chậm gì gì ăn. Cầm trong tay một chuỗi mật gạch dưới nước cánh nướng, rõ ràng là mang xương cốt ăn dễ ăn tương không đủ nhã nhận thức ăn. Hắn lại mỗi ăn một miếng, độ yêu nhã mà thong thả, lại trong lúc lơ đãng lộ ra một cỗ bầy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý kính. Hình như hắn ăn không phải cánh gà, là giang sơn xã tác. Hết chương.